Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về Triệu Thượng Thư phủ thượng đích trưởng nữ Triệu Tích chỉ trên thân. Dạ yến đêm đó, nàng để tùy thân nha đầu lấy nước đèn. Vốn muốn qua cầu thả đèn. Nào có thể đoán được trên cầu người hơi nhiều. Nàng thò người ra nhìn về phía trước lúc. Lại nhất thời vô ý. Lòng bàn chân trượt, trực tiếp rơi vào trong nước. Cũng may hữu kinh vô hiểm. Bị thẩm gia vị kia nhị công tử cứu lên. Hoàng hậu nương nương đặc địa mở tiệc chiêu đãi chưa lập gia đình nam nữ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ý tại như thế nào. Sinh ra dạng này kiều diễm ngoài ý muốn. Triệu Tích chỉ lập tức liền đánh giá Thẩm Tấn mấy mắt. Hắn rất có quân tử phong thái. Đưa nàng cứu lên bờ. Liền lập tức đem hạ nhân trên tay áo choàng vì nàng phủ thêm. Phòng ngừa để áo nàng ướt đẫm bộ dáng chật vật bị người bên ngoài nhìn đi. Dáng dấp lớn lên cũng có chút đoan chính. Đã có văn nhân nho nhã. Lại có tòng quân nhân tài có lạnh thấu xương chi khí. So với nàng trước đó nhìn chân dung lúc muốn chấn động tâm thần người ta được nhiều. Mà lại hắn mới cái tuổi này. Liền đã lập xuống chiến công. Cha hắn là lễ bộ thượng thư. Cùng nàng được cho môn đăng hộ đối. Triệu Tích chỉ lập tức liền động điểm tâm nghĩ. Chỉ là cái kia Thẩm Tấn nhìn xem nàng. Cũng không biết có phải hay không trời rất là lạnh. Sắc mặt hơi trắng bệch. Trầm mặc chắp tay lại liền rời đi. Nàng vốn cho là hắn là có chút ngượng ngùng. Hoặc là lo lắng nàng làm cho người nghị luận. Danh tiết bị hao tổn. Mới vội vàng rời đi. Nào biết trên đường trở về. Nàng thiếp thân nha hoàn nói cho nàng. Nguyên bản cái thứ nhất nhảy xuống nước muốn cứu nàng. Căn bản không phải Thẩm Tấn. Mà là vị kia quốc công phủ nhận về không lâu. Năm nay mùa xuân danh chấn kinh thành thế tử gia Bùi Hữu. Mà Thẩm Tấn nhảy xuống nước cũng không phải là vì cứu nàng. Mà là vị kia lưu luyến si mê Bùi Hữu đã lâu. Đã từng cùng Thẩm Tấn từng có hôn ước Ôn Ninh cũng nhảy xuống theo. Thẩm Tấn mới theo sát phía sau. Cái kia Ôn gia nữ cũng không biết có gì mị lực. Đã cùng Thẩm gia vị kia tiểu tướng quân từ hôn lâu như vậy. Hắn lại vẫn đối nàng nhớ mãi không quên. Thả người cứu nhảy xuống theo. Nha hoàn của nàng Tiểu Đào nói như vậy. À, có thể có gì mị lực. Một thân quyến rũ công phu chứ sao. Trong quân người từ trước đến nay tác phong hào phóng. Ôn gia nữ lại là như thế chẳng biết xấu hổ nữ tử. Không chừng hai người trong sạch đã sớm không có. Triệu Tích chỉ rảo lấy khăn nghĩ như vậy. Nghĩ lại tưởng tượng. Trước hết nhất nhảy xuống nước. Vốn là ở trên bầu trời minh nguyệt Bùi Hữu a, nếu không phải Ôn gia nữ cùng cái kia Thẩm Tấn làm dối. Chẳng phải là, ngày thứ hai, Thẩm Tấn song thân tới cửa. Triệu Tích chỉ vội vàng đuổi tại phụ thân gặp khách trước đó cho thấy tâm tính. Cha, nữ nhi đối cái kia Thẩm Tấn quả thực vô ý, nếu bọn họ ngôn ngữ thăm dò. Không cần thiết đáp lại, cái kia Thẩm Tấn là bên ngoài hành quân đánh trận người. Gả hắn, há không thủ hoạt quả. Huống chi, hắn chỗ nào so ra mà vượt quốc công phủ thế tử ra. Trước đó, có lời đồn nói bệ hạ cũng coi trọng Bùi Hữu, muốn đem hắn phối cấp Chiêu Hòa công chúa. Nàng là vạn không dám tiêu nghĩ. Nhưng dạ yến quá khứ lâu như vậy, bệ hạ cũng không tứ hôn không phải. Lại Bùi Hữu lại là cái thứ nhất nhảy cầu muốn cứu nàng. Nói không chừng hắn vốn là đối với hắn cố ý đâu. Cự tuyệt Thẩm gia về sau. Triệu Tích chỉ càng nghĩ càng thấy cần phải là như thế. Nàng tổng cộng chỉ gặp qua Bùi Hữu hai lần. Một lần là hắn trúng trạng nguyên lúc. Cưỡi ngựa dạo phố. Người bên cạnh nghị luận ầm ĩ. Này chỗ nào chỉ là quan trạng nguyên. Liền nên đem thám hoa lang cũng điểm ở trên người hắn. Nàng ngồi tại trà lâu bên trên. Gặp hắn mặt mày nhạt nhẽo, không sợ hãi, không thích ngồi cao lập tức. Tùy theo bên đường bách tính hướng về thân thể hắn ném hoa. Nghĩ thầm thật đáng tiếc, bộ dáng như thế khí độ. Vậy mà xuất thân nghèo khó. Lần thứ hai chính là dạ yến tại chỗ. Nàng nhìn hắn rõ ràng chỉ dẫn theo một cái tùy thân nô bọc. Y phục cũng chưa thấy có bao nhiêu lộng lẫy. thậm chí liền buộc tóc phát quan đều không phải là kim chế, nhưng chính là quanh thân quý khí chảy xuôi, phảng phất như nhìn nhiều đều là khinh nhờn. Thật đáng tiếc là bệ hạ là nhất âu yếm công chúa nhìn chúng nhân tuyển, nhưng kỳ thật hắn rõ ràng là đối với nàng cố ý. A, Triệu Tích chỉ càng như vậy nghĩ, liền càng cảm giác ngồi nằm khó có thể bình an. Nàng đã bỏ lỡ hai lần, hẳn là muốn bỏ lỡ lần thứ ba. Còn có qua cái này một lần về sau lại đi nhìn Dạ Yến trước mẫu thân cho nàng đưa tới những cái kia nam tử chân dung. Thật sự là cái nào cũng không sánh nổi Bùi Hữu. Nàng thế nhưng là hộ bộ thượng thư sủng ái nhất đích trưởng nữ, nên phối Bùi Hữu dạng này kinh tài tuyệt diễm, xuất thân cao quý công tử. Nàng tại trước mặt phụ thân nói bóng nói gió nói hai câu, Triệu Địch chỉ lắc đầu. Bệ hạ coi trọng thế tử chi ý, ai nhìn không ra. Hôn sự của hắn, chỉ sợ trưởng công chúa đều không làm chủ được. Có thể coi là không phải Chiêu Hòa công chúa. Trong cung còn có mấy vị tiểu công chúa đâu. Như thật chờ bệ hạ tứ hôn, cái nào đến phiên nàng. Triệu Tích chỉ trong nhà trằn trọc chút thời gian, cả gan để Tiểu Đào đi quốc công phủ đưa bái thiếp. Trưởng công chúa đều không làm chủ được lại như thế nào. Chỉ cần thế tử đối nàng cố ý, bệ hạ có thể làm gì hắn. Không nghĩ cái này bái thiếp, thế tử lại coi là thật thu. Triệu Tích chỉ cảm thấy cả người đều dẫm tại đám mây. Trong lòng có dâng lên muốn ra bí ẩn vui sướng, hận không thể gặp người liền nói. Cái kia đỉnh núi trên ngọn tiết liên hoa cao khiết thế tử ra, coi là thật đối nàng cố ý, ước định ngày đó, cũng chính là hôm nay. Triệu Tích chỉ sáng sớm liền bắt đầu cách ăn mặc, trang mặt đổi cái mấy cái, y phục cũng là đổi lại đổi, liền liền trên móng tay sơn móng tay, đều tháo lại lên, lên lại gỡ, mấy cái luân hồi, bảo đảm mình một sợi tóc cũng sẽ không phạm sai lầm, mới thỏa mãn ra cửa. Bùi Hữu vậy mà đã sớm tới, cửa ra vào giữ lại một cái theo hầu. Gặp nàng đến liền lặng yên không một tiếng động thay nàng mở cửa. Triệu Tích chỉ tưởng tượng lấy thế tử ra lại đợi nàng, một trái tim liền bịch trực nhảy. Đợi một chân bước qua cánh cửa, lòng bàn chân đều có chút như nhũn ra. May mắn Tiểu Đào một mực vịn nàng, thiếp gặp qua thế tử ra. Mới vừa vào cửa, Triệu Tích chỉ liền doanh doanh hành lễ. Dù sao cũng là tự mình đi ra ngoài, vẫn là cùng nam tử thành kiến cá nhân. Triệu Tích chỉ đeo duy mũ, lại hơi cúi thân, cũng thấy không rõ trước mắt sự vật. Chỉ nghe một cái thanh nhuận giọng nam, Triệu cô nương, mời ngồi. Triệu Tích chỉ nhịp tim càng nhanh, nàng gỡ xuống duy mũ, trước mắt lập tức sáng sủa rất nhiều. Vừa nhấc mắt liền gặp xương phòng bên cửa sổ, nam tử thân mang màu thiên thanh cẩm bào, chỉ buộc ngân quan, nhưng cũng lịch sự tao nhã phi thường. Một đôi mặt mày sâu sắc, ưỡn thẳng trên sống mũi một viên nhỏ bé nốt ruồi son, lộ ra một chút phong tình. Đây là Triệu Tích chỉ lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem thanh Bùi Hữu, nhất thời nhịp tim lại ngừng, bận bịu cúi đầu xuống, không nhìn nữa. Nàng tâm hoảng ý loạn ngồi xuống, ngay tại có chút trống không trong đầu tìm trước khi đến chuẩn bị xong mấy đề tài. Người đối diện hỏi, Triệu cô nương xem ở hạ hôm nay bộ quần áo này như thế nào? Triệu Tích chỉ khẽ giật mình, quần áo, vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút, mặt liền đỏ lên, tự nhiên là cực sấn thế tử ra. Cái này nhan sắc Triệu cô nương cảm thấy thế nào? Bùi Hữu lại hỏi, ngữ khí thường thường, kỳ thật nghe không ra bất luận cái gì mập mờ, nhưng vẫn là gọi Triệu Tích chỉ mắt cũng không dám nhấc. Chỉ thưa dạ trả lời, đẹp mắt, mặt càng đỏ hơn. Bùi Hữu mặt mày nhạt nhẽo mà nhìn xem đối diện gương mặt ửng đỏ, cúi đầu liễm mục đích nữ tử, cũng không muốn quá nhiều dây dưa, nói thẳng, nghe nói Triệu cô nương thường xuyên đi Lâm thị bố phường mua tuyển vải vóc. Triệu Tích chỉ nháy mắt mấy cái, đối bất thình lình vấn đề có chút mờ mịt, vô ý thức cho trả lời chắc chắn. Nàng đích xác thường đi Lâm thị bố phường. Tại hạ từ trước đến nay yêu thích màu thiên thanh. Hồi trước tại Lâm thị bố phường nhìn chúng một khối màu thiên thanh vải vóc, tuy chỉ có khối nhỏ dạng liệu, nhưng trong lòng đã vui vẻ. Trưởng quỹ nói là Triệu cô nương mua đi chỉ có một thớt vải. Nhưng có việc này, lời này không chỉ không có mập mờ, thậm chí có khí phách. Triệu Tích chỉ cảm thấy giống như là trên công đường tra hỏi. Nàng ngước mắt, đời này Từ Gia rõ ràng một giới văn thần, trong mắt lại hàm ẩn uy áp. Thấy nàng bận bịu rủ xuống mắt, nhịp tim lại nhanh, lại cùng mới vừa vào cửa lúc nhịp tim hoàn toàn khác biệt. Bùi Hữu nhìn bên người Vương Cần Sinh một chút, Vương Cần Sinh liền đem chuẩn bị xong quyển trục trên bàn triển khai. Triệu cô nương lại nhìn một chút, khối này vải vóc phải chăng còn tại phủ thượng. Triệu Tích chỉ lần nữa ngước mắt, liền gặp trên bàn trên bức họa, một tấm vải họa đến cực kỳ chân thực, màu sắc, ám văn, lại để cho người ta muốn đưa tay đi kiểm tra. Nhìn xem trước mắt là giấy, vẫn là bố, cái này vải vóc, Triệu Tích chỉ thật đúng là cảm thấy nó có chút quen mắt. Chỉ là nhất thời có chút nhớ nhung không nổi. Canh giờ còn sớm, Triệu cô nương không nóng nảy, nhưng từ từ suy nghĩ. Bùi Hữu đem cửa sổ đẩy ra chút, cũng không nhìn nàng, chỉ thản nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, mặt mày nhàn nhạt nhìn lầu dưới sân khấu kịch, tựa hồ là đang nghe hí. Triệu Tích chỉ cảm thấy càng hoảng loạn rồi. Nàng tại Lâm thị bố phường mua qua vải vóc, không có trên trăm thớt cũng có 70-80 thớt, lại mỗi lần mua một loại, đều một lần mua đủ, không cho phép trưởng quỹ lại nhập hàng, để tránh có người cùng nàng đụng áo. Cái này, thế Tử gia không phải là ở trong tối phúng nàng kiêu căng. Cô nương, cái này tựa như là 3 tháng lúc, ngài nhìn chúng cái kia thất tài năng. Tiểu Đào tại bên tai nàng thấp giọng nhắc nhở. Kiểu nói này, Triệu Tích chỉ lập tức nhớ tới. Kỳ thật nàng thiên vị sáng sắc hệ. Loại này màu thiên thanh vải vóc nàng từ trước đến nay ngại làm. Nhưng lúc đó nhìn cái kia thớt sợi tổng hợp quang trạch vô cùng tốt. Lại là toàn trường quý nhất một thớt. Đủ muốn 20 lượng bạc. Cực quý, tự nhiên là cực tốt. Cực tốt, mới nổi bật lên nàng. Nàng liền ra mua, có thể mua trở về không bao lâu. Vẫn là không thích, liền, thế Tử gia coi là thật thích cái này thớt vải. Triệu Tích chỉ rảo lấy khăn nói. Thiếp hoàn toàn chính xác mua qua một thớt. Nhưng, nàng khó mà nói mình có mới nới cũ. Nhân tiện nói, nhưng thiếp trong phòng có vị ma ma. Thiếp gặp nàng thích, liền thưởng cho nàng. Thế Tử gia như thích, thiếp sau khi trở về. Không cần, Bùi Hữu thu hồi rơi vào trên sân khấu ánh mắt. Quân tử không đoạt người chỗ tốt. Triệu Tích chỉ thở phào. Đều hơn nửa năm trước sự tình, Lý má má chỉ sợ sớm đem cái kia thớt vải làm thành y phục. Đang muốn lại nói chút gì, Bùi Hữu nói, không còn sớm sủa, thiên chìm đường ám, Triệu cô nương nhanh chóng trở về nhà a. Triệu Tích chỉ vừa mới còn nói canh giờ còn sớm, hiện tại còn nói không còn sớm sủa rồi. Thiếp hôm nay mang theo tùy tùng. Thiếp cùng phủ thượng cũng bắt chuyện qua. Thiếp, Triệu Tích chỉ vốn muốn nói. Thiếp bồi thế Tử gia xem hết hí. Liền gặp Bùi Hữu rơi vào trên sân khấu ánh mắt dần dần biến chìm. Tiếp theo dần lạnh, nàng phiết xem qua nhìn về phía sân khấu kịch. Cấp trên tiểu sinh chính kéo dài điệu nói hát. Hữu hữu cô nương, tiểu sinh hâm mộ cô nương. Nguyện vì nhữ lên núi đao. Xuống biển lửa, chớ nói cái này vào đông nước hồ, chính là nóng hổi chảo dầu, tiểu sinh cũng chiếu nhảy không lầm nha nha nha. Hoa Đán cảm động rơi lệ, ôm chặt lấy cái kia tiểu sinh. Văn lang, đương, Bùi Hữu đột nhiên thả tay xuống bên trong chén trà, cúi tại trên bàn trà một tiếng chìm vang. Triệu Tích chỉ dọa đến bả vai lắc một cái. Thiếp trước trở về nhà, thanh âm cũng có chút phát run. Cũng không phải Bùi Hữu cái kia một chút chén trà thả nhiều trọng, mà là hắn lúc này thần sắc, rõ ràng trên mặt vẫn là ấm áp, đáy mắt lại là khiếp người hàn ý, ẩn giấu đao quang kiếm ảnh. Lâu tại khuê bên trong Triệu Tích chỉ cái nào trải qua loại này việc đời. Tiểu Đào đồng dạng bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, vội vàng vịn nhà nàng cô nương đi. Hai người vừa đi, trong xương phòng liền lộ ra thanh tịnh rất nhiều. Nhưng dưới đài hí như cụ y y nha nha hát, Vương Cần Sinh vừa mới chỉ lo nhìn cái kia Kiều Kiều sợ hãi Triệu gia cô nương. Cũng không lưu ý trên đài diễn thứ gì. Cũng tại hiếu kỳ nhà mình công tử làm sao đột nhiên liền không cao hứng. Chỉ nghe Bùi Hữu nói. Người đi hỏi một chút. Dưới đài nơi nào tới gánh hát. Người nào viết kịch bản. Người nào cho phép bọn hắn bên trên đài. Vương Cần Sinh gãi gãi đầu. Bận bịu đi. Trong xương phòng chỉ còn lại Bùi Hữu một người. Tiếp tục không có gì biểu lộ mà nhìn xem dưới đài hí. Văn công tử cùng Hữu Hữu cô nương tình đầu ý hợp. Vui kết liền cành. Dưới đài một mảnh náo nhiệt tiếng vỗ tay. Chế nhạo tiếng cười. Thậm chí có người tại trêu chọc. Tới tới tới. Đến đoán xem. Cái kia Ôn cô nương có thể hay không giống kịch nam bên trong. Đạt được ước muốn. Bùi Hữu ánh mắt càng thêm mờ nhạt. Cắn răng cười nhạo một tiếng. Cửa trước bên ngoài trầm giọng nói. Cố Phi. Cố Phi lập tức tiến đến. Khom người đợi mệnh. Người đi đem Ôn đại nhân trong nhà Ôn Ninh sách qua. Trong thanh âm cất giấu chính hắn cũng không phát giác tức giận. Cố Phi một cái trố mắt. Hồng Lư tự khanh Ôn đại nhân nhà Ôn Ninh. Một cái cô nương ra. Hiện tại đi sách. Khục. Không. Mời. Hắn mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Bùi Hữu buông xuống chén trà. Ngước mắt. Đáy mắt không có gì nhan sắc. Liếc mắt cách nhau một bức tường đối cửa sổ. Sát vách xương phòng. Cách trương.